Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phương Ly vội vàng giới thiệu, nói ra, Hiểu Tình, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này soái ca gọi ra Cát Lôi, là ngươi bà con xa biểu ca, ngươi, tam cữu nhà bà nội bên trong cháu trai, trước đó. Hai nhà chúng ta đi lại rất nhiều, rất thân thiết, hai ngươi tuổi thời điểm, ta dẫn ngươi đi tam cữu nhà bà nội bên trong, biểu ca ngươi ra Cát Lôi, vô cùng thích ngươi, mỗi ngày mang theo ngươi đùa. Phương Hiểu Tình rất hoang mang, thật sao, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Phương Ly đem nữ nhi đỡ ngồi xuống, cười nói, khi đó ngươi mới 2 tuổi. Nơi nào sẽ có ấn tượng, liền xem như thiên tài, cũng không nhớ ra được 2 tuổi sự tình. Gia Cát Lôi ở một bên mỉm cười gật đầu, làm như có thật. Phương Hiểu Tình lại nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, ta cảm giác, cái này biểu ca niên kỷ, còn giống như không có ta lớn. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nở nụ cười, ta năm nay 25, trông trẻ tuổi mà thôi. Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi, ngươi hồi nhỏ tại trong nhà của ta đùa, ta liền nhớ kỹ, khi đó, ngươi mặc một cái hồng cài yếm, còn, ưa thích cắn người, đem ta tay đều cắn nát, nãy nãy ta còn nói, ngươi là lạc cẩu, liền ưa thích cắn người, chấm ngoặc kép, kỳ thực ra Cát Lôi 21 tuổi, xác thực so Phương Hiểu Tình nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng mà vì thu hoạch Phương Hiểu Tình tín nhiệm và hảo cảm, bảo đảm đêm nay siêu hồn thành công, Gia Cát Lôi cũng chỉ đành cho mình tăng thêm mấy tuổi. Giả mạo Phương Hiểu Tình biểu ca, Phương Hiểu Tình cuối cùng tin tưởng Gia Cát Lôi chuyện ma quỷ. Gật đầu mỉm cười, biểu ca ngươi tốt, Phương Ly trong lòng vui vẻ, lại nói ra, Hiểu Tình a, ngươi 2 ngày này. Tao ngộ một số việc, có cái yêu nhân đang hại ngươi, ngươi nằm mơ, chính là yêu nhân hại ngươi kết quả. Chấm ngoặc kép, Phương Hiểu Tình nhẹ trao lại nga mi, trầm ngâm nói, yêu nhân, chính là quỷ vương đó sao? Đúng vậy a, yêu nhân đạo hạnh rất sâu, tà thuật rất lợi hại. Phương Ly thở dài một hơi, lại chỉ vào Gia Cát Lôi nói ra. May mắn ngươi Gia Cát biểu ca, những năm này tại phái Mao Sơn học đạo, là Mao Sơn đệ tử, nhìn thấu yêu nhân pháp thuật, lúc này mới đuổi đi yêu nhân, cứu ngươi một mạng. Phương Hiểu Tình bán tín bán nghi, nói nhỏ, thật sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, hỏi, Hiểu Tình, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy đầu nặng chân nhẹ? Mê man, toàn thân bất lực. Hơn nữa tư tưởng khó có thể tập trung lại. Phương Hiểu Tình ngẫm lại, gật gật đầu, xem như thừa nhận. Gia Cát Lôi cũng gật đầu, cái này đúng, đây là bởi vì cái kia yêu nhân bắt đi ngươi tam hồn thất phách bên trong mệnh hồn, vì lẽ đó ngươi tinh thần hoảng hốt, cảm thấy đủ loại không thoải mái. Phương Hiểu Tình rất giật mình, chớp lấy mắt to, ta hồn phách bị bắt đi sao? Vậy làm sao bây giờ? Gia Cát Lôi nở nụ cười. Vậy cũng không cần lo lắng. Buổi tối hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, đem ngươi thất lạc mệnh hồn tìm trở về. Tiếp đó, ngươi liền hoàn toàn tốt, giống như trước đây. Phương Ly cũng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, A Hiểu Tình. Biểu ca ngươi sự tình rất lớn. Ngươi yên tâm. Phương Hiểu Tình sững sờ nửa ngày, cuối cùng gật đầu, cảm tạ biểu ca, cô nương này liền đơn giản, hiện tại lại thiếu hụt một hồn, suy nghĩ năng lực giảm, phụ thân nàng nói chuyện, nàng tự nhiên không chút nghi ngờ. Phương Ly rèn sắt khi còn nóng, lại nói ra, Hiểu Tình, ngươi tình huống bây giờ còn tương đối nguy hiểm, chỉ có ngươi Gia Cát biểu ca mới có thể bảo vệ ngươi, cho nên hôm nay cả ngày, biểu ca ngươi đều sẽ bồi tiếp ngươi, một tấc cũng không rời. Gia Cát Lôi cũng liên tục gật đầu. Tốt, biểu ca bồi tiếp ta. Ta cũng yên tâm. Phương Hiểu Tình vui vẻ nở nụ cười, bỗng nhiên lại cau mày nói, thế nhưng là một tấc cũng không rời, ta đi nhà xí làm sao bây giờ? Chẳng lẽ biểu ca cũng cùng ta cùng một chỗ? Lúc ta ngủ thời gian, biểu ca cũng cùng ta cùng một chỗ ngủ. Phương Hiểu Tình là danh môn thục nữ, bình thường đánh chết cũng sẽ không như vậy nói chuyện, nhưng mà bây giờ thiếu hụt một hồn, tính tình cực khác tại ngày xưa, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Gia Cát Lôi một quính, khua tay nói, một tấc cũng không rời, chỉ là miêu tả, đi nhà xí tắm rửa đi ngủ, ta tự nhiên muốn né tránh. Phương Hiểu Tình gật gật đầu, ngửa mặt nhìn xem cha nàng Phương Ly, lão ba, ta muốn rời giường đi nhà xí. Hảo hảo, ta để Trương A-di tới chiếu cố ngươi. Phương Ly vội vàng gật đầu, mang theo Gia Cát Lôi đi ra nữ nhi phòng ngủ, lại gọi bảo mẫu Triệu A-di tới chiếu cố Phương Hiểu Tình. Gia Cát Lôi trở lại dưới lầu, uống trà chờ đợi, thuận tiện thông báo một chút Hách Kế Hữu, cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Một giờ về sau, Phương Hiểu Tình rửa mặt hoàn tất, uống một chén cháo gạo, tại bảo mẫu nâng đỡ đi xuống lâu đến, duyên dáng, dáng dấp, yểu điệu. Gia Cát Lôi trông thấy Phương Hiểu Tình, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Phương Hiểu Tình đổi một bộ nền trắng nát hoa hồng váy dài, tóc dài xóa vai, sở eo inh tế, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, vô cùng lộ ra thanh thuần dịu dàng, làm người thương yêu thích. Khó trách Khâu Trúc đó đối với Phương Hiểu Tình thèm nhỏ nước dãi. Dạng này tuyệt sắc mỹ nữ cũng thực sự không nhiều thấy. Hách Kế Hữu trông thấy Phương Hiểu Tình cũng cảm thấy ngẩn ngơ, hai mắt nhìn thẳng, không nỡ lòng bỏ rời khỏi ánh mắt. Phương Hiểu Tình đôi mắt đẹp nhìn quanh, trông thấy Hách Kế Hữu ở đây, không khỏi nở nụ cười, hỏi, Hách Kế Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đều là Sơn Thành Đại học sinh viên năm ba, lại cùng ở tại ngành Trung Văn. Vì lẽ đó Phương Hiểu Tình nhận biết Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, ta và ngươi biểu ca Gia Cát Lôi là bạn thân a, vẫn luôn là đáng tin anh em, vì lẽ đó ta đến bồi hắn cũng thuận tiện nhìn xem ngươi có đúng không biểu ca, trùng hợp như vậy. Phương Hiểu Tình nhìn xem Gia Cát Lôi cười nói, đúng vậy a, ta đây cũng là tha hương ngộ cố chi, ở đây gặp phải Hách Kế Hữu. Gia Cát Lôi nở nụ cười, theo bảo mẫu trong tay tiếp nhận Phương Hiểu Tình cánh tay, nói ra, khí trời tốt, ta cùng ngươi đi bên ngoài sân sau tắm nắng, cảm tạ biểu ca. Phương Hiểu Tình rất dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho Gia Cát Lôi đỡ lấy chính mình, chậm rãi hướng đi biệt thự sân sau. Trông thấy Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình gắn bó thắm thiết bộ dáng, Hách Kế Hữu trong lòng mỏi như trong mắt bốc hỏa, âm thầm chửi bậy, ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, xem ra Lôi ca cũng là phàm phu tục tử, đối với Phương Hiểu Tình tâm tư không thuần, mượn cơ hội chấm mút. Bất quá nghĩ lại, Hách Kế Hữu cũng cảm thấy Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình rất xứng, nhìn lại mình một chút tướng ngũ đoàn, Hách Kế Hữu lập tức tự ti, thở dài một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.